Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, xâm lấn tiên giới, theo tổ thần Sơn kết giới mở ra, thiên tử kiếm một lần nữa huyễn hóa ra đến, từ không trung rơi xuống Lưu Châm trong tay, sau đó tại Lưu Châm dẫn đầu dưới, thiên giới tất cả thiên tôn cảnh giới trở lên thần tiên cùng nhau đi tới tổ thần Sơn bên trên dưới. Đại điện, ở chỗ này có bốn tên quản lý, là tổ thần tinh hồn biến thành, dùng để phục vụ với thiên giới các vị thần tiên, đến tổ thần Sơn chỗ có thần tiên, cũng sẽ không lấy riêng phần mình chức vị tương xứng, mà là lấy tôn giả tương xứng. Lãnh đạo của nơi này người chỉ có thiên tử cùng bốn tên người quản lý, còn lại đều là ủng có tư cách thần tiên, thông tục giảng. Huyền Tông Đại hội liền là để chỗ có thần tiên đến giao lưu hưởng dụng tổ thần Sơn bồi dưỡng tứ phương bảo vật. Tứ phương bảo vật có ngũ hành hoa, thanh huyền quả, chủ long vũ, tử gia căn. Cái này tứ phương bảo vật là giữa thiên địa tự nhiên hình thành đối tu luyện giả tăng thêm tối đại hóa bảo vật. Mặc dù nói cái này tứ phương bảo vật thiên đế nguyện ý lấy ra cho các vị thần tiên hưởng dụng, nhưng cũng không phải là chỗ có thần tiên đều có thể hấp thu hưởng dụng. Cái này tứ phương bảo vật là giữa thiên địa cấp cao nhất tu luyện vật liệu, cũng là Huyền Tông Đại hội áp trục, mà tại Huyền Tông Đại hội trên đại điện cất đặt lấy rất nhiều đồ ăn cùng tu luyện vật liệu. Mỗi người đều có mình ghế, mà tất cả trên bàn tiệc đều trưng bày giống nhau tu luyện vật liệu. Cuối cùng chỉ chọn lựa ra tu luyện nhanh nhất 20 người đến hưởng dụng tứ phương bảo vật. Mà đây chính là Huyền Tông Đại hội quy củ, tổng cộng chia làm hai bước, 15 ngày tu luyện, 15 ngày nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, từ đó đạt tới thần nhóm tổng hợp năng lực, cuối cùng nhìn phải chăng có tân tiến triển. Kỳ thật Lưu Châm còn ủng hộ hy vọng Lưu Huân Chương cùng Bạch Vận có thể giảng giải cái này tu luyện tâm đắc, dù sao hai người kia bây giờ đều là sáng tạo thiên cảnh giới thực lực. Hai người tu luyện tâm được tự nhiên không phải người khác có thể so sánh. Chỉ là mình đã hạ quyết tâm muốn đi đối phó Bạch Vận cùng Dịch Tinh, cũng liền không nên lại có ý tưởng gì khác, mà hắn cũng lâm vào trong tu luyện. Chính khi tất cả những người tu luyện tại Tổ Thần Sơn lúc tu luyện, toàn bộ tiên giới ở giữa bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Mà lúc này tinh đẳng, sợ có chút độc giả không hiểu. Lúc này tinh đẳng là Trần Lâm Phong phân ra thần linh chiếm cứ thân thể. Tinh đẳng liền là Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong liền là tinh đẳng. Đứng ở tinh lăng tiên vực thừa thiên kết giới chỗ. Thừa thiên kết giới đã từng là tổ thần bố trí, lấy tự thân tinh huyết biến thành mạnh đại kết giới. Mà cái chủ ý này cũng là hắn ra. Cũng chính bởi vì thừa thiên kết giới tồn tại, mới đưa thiên tộc cùng các giới tách ra. Hắn lúc này trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vẻn vẹn bởi vì chính mình đã chết đi nhiều năm nữ tử, liền muốn lật đổ thiên tộc, đây quả thật là mình muốn a. Nhưng thiên giới hoàng tộc xác thực bất công, tồn tại rất nhiều phương diện quản lý sai lầm, dạng này thiên giới hoàng tộc, đến tột cùng có thể hay không tạo phúc lục giới thương sinh. Hắn không thể nghĩ tiếp, lại không biết vì sao mà lên. Phát sinh dạng này một cái ý niệm trong đầu, mà tại tổ thần Sơn tinh đẳng lại là thật tinh đẳng làm ra một cái khôi lỗi. Vì chính là mê hoặc thiên tộc, để cho người ta căn bản sẽ không hoài nghi đến hắn mở ra thừa thiên kết giới. Đây chính là kế hoạch hoàn mỹ áp dụng, tại ma giới bên trong, Trần Lâm Phong một thân khôi giáp màu đen, trong tay những cái kia một thanh hắc trường đao màu đỏ. Hắn giơ lên cao cao. Chỉ nghe toàn bộ ma giới sinh linh, cao giọng hò hét, trong lòng của hắn triều bành trướng. Phía sau là 60 vạn ma tộc đại quân, là bực nào hùng vĩ. Cho dù là đã từng ma giới tôn chủ, cũng không có khí thế loại này. Mà Trần Lâm Phong lại có. Hắn có loại này bế nghệ thiên hạ bá khí. Hắn mới là ma giới chân chính vương giả. Dĩ vãng ma tôn cũng sẽ không nghiêng toàn bộ chi lực đến công đánh thiên tộc. Trần Lâm Phong bố cục đã lâu, vốn là tập hợp đủ trăm vạn đại quân đến công đánh thiên tộc. Tiêu giới rời khỏi mặc dù tổn thất không ít sức chiến đấu, nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục, mà hắn làm liền là đem hết toàn lực, cầm xuống thiên tộc, cho dù thiên tộc có 23 tiên vực, trong tay mình còn nắm giữ lấy 3 cái tiên vực, cũng chính là gần 6 vạn vũ lực, lần này, nhất định có thể cầm xuống thiên tộc, như hiện tại thiên tộc ngu ngốc, không chịu nổi lục giới chi chủ Trọng Nhậm, vì lục giới thiên hạ thương sinh, ta ma giới tôn chủ Trần Lâm Phong, xuất thanh thiên đại quân, thảo phạt thiên tộc, lấy chính ta ma giới chi danh, thuận theo thiên đạo, tạo phúc chúng sinh, khởi sự, Trần Lâm Phong một phen dõng dạc ngôn ngữ, cổ động ma giới toàn bộ sinh linh trái tim môn sơ ma giới ma nhân. Ma thú đều là đã từng đối kháng hồng hoang dị thú công thần. Chỉ là bởi vì thiên đế quyết sách, mới phá hủy toàn bộ ma giới sinh tồn hoàn cảnh, tại tất cả ma giới trong lòng của người ta, thiên hạ này vốn là nên có một phần của bọn hắn. Bọn họ cũng nên là cái thiên giới chi chủ này. Theo Trần Lâm Phong cùng tinh đẳng câu thông, đương tinh đẳng quyết định mở ra thừa thiên kết giới về sau. Trần Lâm Phong tại ma giới mạc không ở giữa bên trong mở ra một cái không gian thật lớn thông đạo. Hắn chỉ huy nói ra, tiến công, toàn bộ ma giới 60 vạn đại quân tại bát đại thánh quân dẫn đầu dưới. Trùng trùng điệp điệp cùng nhau đi tới tinh lăng tiên vực. Toàn bộ quá trình kéo dài gần một ngày. 600.000 người mới tiến vào tinh lăng tiên vực, theo Trần Lâm Phong đến. Hắn đi tới tinh đẳng trước mặt nói ra, ta hôm nay cảm thấy tâm lý của ngươi biến hóa. Ngươi nhớ kỹ, mãi mãi cũng không muốn nhân từ nương tay. Thiên giới không phải hắn lưu ra. Ha ha, làm ngươi nên làm sự tình đi thôi. Tạm thời cũng không có chuyện của ta. Tinh đẳng cười tủm tỉm nói. Cũng không nguyện ý quá muốn cùng Trần Lâm Phong nói chuyện phía Mani Trần Lâm Phong tổng cảm. Thấy mình cái này thần linh dường như có một chút biến hóa. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, vô luận sự tình thành bại hay không, ta đều không để ý, bất luận như thế nào, đây đều là ta Trần Lâm Phong liều lĩnh muốn làm, hảo hảo bảo vệ mình, ngươi đừng quên, ngươi là Trần Lâm Phong. Ta biết, tinh đẳng cười cười. Cứ như vậy, Trần Lâm Phong triển khai đối tiên vực chinh phục, chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền đã xâm chiếm 14 tiên vực, đã đem hơn phân nửa tiên vực bỏ vào trong túi. Chỉ còn lại có tiên thú 9 cái tiên vực, cùng thiên giới chưa công chiếm. Trần Lâm Phong không hổ là thiên tộc lục tổ một trong. Lợi dụng thanh danh của mình cùng bắt giặc trước bắt vua sách lược. Bây giờ tiên vực tất cả tiên người đã không có cách nào cùng đã từng tiên vực tiên nhân đánh đồng. Trước kia tiên nhân đều không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm thiên tộc. Hiện tại lại là khác biệt, phần lớn tiên nhân cũng không có dĩ vãng huyết khí. Cho dù là có một ít phản đối, đều chết tại Trần Lâm Phong trên tay. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn tia không tốn sức chút nào liền cầm xuống 14 tiên vực. Hắn bây giờ khí thế chính thịnh, lại là có tân ý nghĩ. Hắn đem bát đại thánh quân tụ tập ở cùng nhau. Hắn hỏi hướng 8 người nói ra, trải qua 10 ngày này, các vị thánh quân, bây giờ tiên vực hơn phân nửa quy về chúng ta. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, thiên giới chúng thần tại trong tiên vực cũng không có bất kỳ cái gì dân tâm. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có như thế lớn thế lực. Cũng liền đủ để nuốt vào 9 cái tiên thú tiên vực. Cứ như vậy, tiên giới cầm xuống về sau, thiên giới liền cô dựng đứng lên, mà đây mới là chúng ta trưởng khống thiên giới vương giả. Nói các ngươi cách nhìn đi, ngoặc kép, hết chương.